Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Tần Âm cùng Yến Vũ chiến bại. Tác giả, Phượng Si, ta phía trước đã từng vì ta có thể sinh ở như vậy một cái siêu nhiên thế gia mà cảm thấy quá cỡ nào tự hào a. Nhưng hiện tại, ta hận thấu cái này trong mắt chỉ có quyền lợi cùng ích lợi gia tộc. Ta nhiều hy vọng có thể sinh ở bình phàm nhân gia, có thể theo đuổi chính mình tự do, theo đuổi chính mình tình yêu. Tần Cung ca ca, ngươi nhanh lên trưởng thành đứng lên đi. Ta tin tưởng ngươi, liền tính ngươi biết kia 20 năm chi ước là giả, ngươi cũng nhất định sẽ đúng giờ tới Đông Cực Hoàng Đình nghênh thú ta. Đúng không? Nước mắt trong suốt theo gió phiêu linh, như tưới xuống đầy trời mưa bụi, tưới mãn viên tịch mịch đóa hoa. Đông Cực Hoàng Đình thanh niên một thế hệ thỉnh nguyện sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, mà Cực Hoàng lại ở ngay lúc này vẫn luôn duy trì trầm mặc. Cái này trong tộc thanh niên đệ tử hỏa khí liền càng lúc càng lớn, thẳng đến sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, trong tộc thanh niên trước 10 tuyệt đối cường giả toàn bộ bị kinh động ra tới, tâm huyết hoàn toàn bị kích phát tới rồi cực điểm, là lúc Cực Hoàng lúc này mới chiêu thấy trong tộc thanh niên một thế hệ xếp hạng top 10 cường giả. Đông Cực Hoàng Đình xếp hạng top 10 chí cường giả, nhưng tuyệt phi Thái Thúc Tiểu Minh đám người. Nhưng cùng này so sánh, bọn họ không chỉ có tu vi cường đại tới rồi thái quá trình độ, hơn nữa mỗi người đều không phải Thái Thúc Tiểu Minh này đó ngốc nghếch hạng người có thể so. Cực Hoàng Thái Thúc A đối với này 10 tên trong tộc thanh niên tài tuấn, trong lòng có 10 phần nắm chắc, bọn họ chiến lực chi cường, trí tuệ sâu. Đừng nói đại lục thanh niên thần đàn thượng tồn tại, liền tính là đại lục trung niên thần đàn thượng tồn tại, đều hoàn toàn không ở bọn họ nói hạ. Nếu bọn họ chịu tiến vào đại lục nói, đừng nói kẻ hèn một cái Tần Cung, liền tính quét ngang đại lục trung niên một thế hệ cũng tuyệt không ở lời nói hạ. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ không nháo ra quá lớn nhiễu loạn tới. Nguyên nhân chính là vì như thế, lúc này mới có Đông Cực Hoàng Đình với đại lục phương Tây Thiên Địa thành trung thanh niên thần đàn luận chiến mở ra, mà đây cũng là Đông Cực Hoàng Đình tiến vào đại lục bước đầu tiên. Nhưng làm Đông Cực Hoàng Đình trăm triệu không nghĩ tới chính là, lại là bởi vì cái này Tần Cung, làm cho bọn họ kế hoạch hoàn toàn phá sản, không thể không một lần nữa đem trong tộc này đó thanh niên chí cường giả gọi trở về trong tộc. Kỳ thật, lại nói tiếp, Tần Cung là may mắn, tuy rằng ở Bạch Hổ Thành Trung, hắn thực bất hạnh mà bị đại lục trung niên một thế hệ chí cường giả vây sát. Nhưng may mắn lại là hắn không có gặp được Đông Cực Hoàng Đình thanh niên một thế hệ chí cường giả nhóm, bởi vì Đông Cực Hoàng Đình thanh niên một thế hệ chí cường giả tuyệt phi đại lục trung niên một thế hệ thần đàn thượng tồn tại, nhưng cùng chi bằng được. Tùy tiện lôi ra một cái, tu vi đều đã đạt tới huyền tông cảnh giới. Bởi vậy, ở bất hạnh trung vạn hạnh dưới, lúc này mới xử Tần Cung nhờ họa được phúc, bác được cái thiên đại thanh danh, xử học viện huyền hỏa danh khí trở lên một cái tân độ cao. Nếu hắn trước hết gặp được Đông Cực Hoàng Đình trung thanh niên chí cường giả, liền tính lấy hắn nghịch thiên công lực cùng vô địch chiến thể, hắn cũng là có bại vô thắng kết cục. Nếu hắn thật sự thua ở Đông Cực Hoàng Đình này đó thanh niên trong tay nói, kia đối học viện huyền hỏa phát triển không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vì Tần Cung là học viện huyền hỏa linh hồn, hắn không dám bại, cũng không thể bại. Nếu bại, học viện huyền hỏa đem đã chịu khó có thể đánh giá tổn thất. Bạch Hổ Thành sự kiện chung, Tần Cung bị thương không rõ, đương toàn bộ sự kiện đại lục rốt cuộc có cách nói lúc sau, hắn một lần nữa lại đạt được 2 năm tu luyện cơ hội. Tuy rằng chính hắn không rõ ràng lắm, nhưng mấy năm nay đối hắn quá mấu chốt. Ở Bạch Hổ Thành trung tu dưỡng mấy ngày sau, Tần Cung thương thế hoàn toàn khôi phục. Vì thế, hắn ở lấy Hàn lão cầm đầu Hồng Hoang Cốc mấy trăm ngoại đại năng bảo hộ dưới, lại lần nữa hướng Hồng Hoang Cốc trung phản hồi. Này ở giữa, Tần Cung sớm đem Hoa Lý cùng Khu phóng ra, đương hai cái bĩ khí 10 phần ra hỏa. Thế nhưng gặp được đại lục trong truyền thuyết tồn tại Hàn lão khi, tuy là bĩ khí khó sửa, cũng trở nên thành thành thật thật lên. Quỳ trên mặt đất cấp Hàn lão dập đầu không ngừng. Về đại lục trung kia vài vị trong truyền thuyết nhân vật. Hoa Lý cùng khu ở trường Bạch Sơn khi thường xuyên nghe bọn hắn sư tôn nhắc tới. Bởi vậy, ở bọn họ trong lòng, này vài vị tồn tại chính là thần tiên nhân vật. Mà đương Hàn lão nhìn thấy Hoa Lý cùng khu lúc sau, cũng hoảng sợ. Này hai tên gia hỏa tu vi quá kinh người. Hai người tu vi thế nhưng đều đạt tới đại huyền khí sư bát đoạn điên phong. Gần so tần cung thấp nhất đoạn. Hơn nữa hai người tuổi tác tuy rằng so tần cung lớn 2 tuổi. Nhưng 24 tuổi tuổi tác liền có như vậy tu vi. Phóng nhãn toàn bộ đại lục. Đều là tuyệt vô cận hữu. Ở hồi hồng hoang cốc đồ tử. Tần cung đối Hàn lão hỏi. Hàn lão. Người yêu cầu thanh niên thần đàn luận chiến chi kỳ chậm lại 2 năm. Có phải hay không thiên trong cốc ra cái gì vấn đề? Hàn lão khẽ gật đầu. Lập tức truyền âm qua đi. Không tồi. Học viện huyền hỏa phó viện trưởng Tần Âm cùng đan viện viện trưởng Yến Vũ song song bại với thiên. Cốc xã đoàn đệ tử trong tay. Học viện huyền hỏa xã đoàn đem tin tức này truyền tới hồng hoang cốc xã đoàn bên trong. Cũng mệnh bọn họ nơi nơi tuyên dương. Hiện giờ đã là mọi người đều biết. Hiện giờ học viện huyền hỏa sĩ khí thập phần hạ xuống. Hiện tại, thiên cốc đệ tử sôi nổi hướng ngươi ước chiến. Tuyên bố, nếu ngươi chiến bại nói, khiến cho ngươi không được ở thiên cốc bên trong tổ kiến học viện huyền hỏa. Hiện tại, học viện huyền hỏa học viên chính ngóng trông ngươi trở về đâu. Bất quá, tốt là, ngươi ở Bạch Hổ Thành trung nhất chiến thành danh. Thế nhưng liên tục tàn sát ngàn dư danh trung niên một thế hệ cường giả. Này đối học viện huyền hỏa tới nói. Không thể nghi ngờ là đánh một châm cường tâm tế. Nhưng hồng hoang thiên trong cốc cường giả tuyệt phi ngươi có thể tưởng tượng. Liền cầm đông cực hoàng đình tới nói. Cái này gia tộc cường đại đến ly phổ. Hơn nữa vẫn luôn có mơ ước đại lục dã tâm. Nhưng bọn họ sở dĩ không có đi ra cuối cùng một bước. Nguyên nhân liền ở chỗ hồng hoang cốc chế ước. Ta nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch. Hồng hoang thiên trong cốc thanh niên một thế hệ tuy rằng xa xa không kịp đông cực hoàng đình. Nhưng thiên trong cốc trung niên một thế hệ cường giả tu vi lại không ở đông cực hoàng đình dưới. Đông cực hoàng đình trung có được chính mình cổ tộc bí pháp. Có thể đánh thức trong tộc thiếu niên cùng thanh niên viễn cổ huyết mạch. Sử thanh thiếu năm này hai đời người thập phần cường hãn. Nhưng tới rồi trung niên về sau, bọn họ tu vi liền sẽ trở nên cùng với người khác giống nhau. Đây là hồng hoang cốc cùng đông cực hoàng đình có thể lẫn nhau chế ước nguyên nhân chủ yếu. Mà tiến vào hồng hoang thiên cốc lúc sau, liền không hề có thanh niên cùng trung niên chi phân. Thanh niên cùng trung niên hết thảy mà xem như một thế hệ người. Cho nên, người xoay chuyển trời đất cốc lúc sau, không thể lập tức tiếp thu bọn họ khiêu chiến. Nếu không ngươi cũng là có bại vô thắng. Ngươi huyết chiến Bạch Hổ Thành tàn sát 1000 nhiều danh đại lục trung niên một thế hệ trí cường. Giả cũng thân phụ đến thương tin tức đã truyền tới đại lục phía trên. Đồng thời, cũng đã sớm truyền quay lại tới rồi hồng hoang cốc. Tuy rằng hiện tại thân thể của ngươi không có bất luận vấn đề gì. Nhưng ngươi lại đồng dạng muốn giả dạng làm trọng thương chưa lành bộ dáng. Bởi vì ngươi không thể bại. Cũng bại không dậy nổi. Chỉ có thể kéo không tiếp thu bọn họ khiêu chiến. Đây là chúng ta ba cái cuối cùng ước định. Hy vọng ngươi có thể chấp hành. Nghe xong Hàn lão nói sau. Tần cung trên mặt cũng nghiêm túc lên. Sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới mở miệng nói. Kia muốn trang tới khi nào mới là đầu đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.